Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, để sau tường bầm. Đỉnh núi, trời thấp mây nhạt, đi lại đỉnh núi, liền như đi lại tại thiên địa biên giới. Một bên núi rừng xanh sinh cơ nồng đậm, một cái vách núi dựng đứng, ngàn trượng vực sâu, Vô Cứu hướng về phía vách núi phía dưới mắt nhìn. Dọa đến co rụt lại đầu. Đã ở Ngọc Tỉnh Phong bốn phía tuần tra hơn 20 ngày. Chỗ đến, trừ rồi vách núi treo leo, chính là làm người ta chùn bước vực sâu. Xem ra nếu muốn tìm tới một đầu đường xuống núi, so với lên trời còn khó hơn. Vô Cứu vỗ vỗ bên hông túi ra, quay người rời đi đỉnh núi. Mặc dù tìm đường vô vọng, nhưng cũng hái được không ít đặc sản miền núi, mà lại tại trời tối trước chạy về chỗ ở, để tránh giữa đường sinh ra ngoài ý muốn. Nơi đây cây rừng tươi tốt, ấm áp của mặt trời, từ bên trong xuyên qua, lại vượt qua một dãy núi, liền có thể đến Ngọc Tỉnh Phong phía trước núi. Vô Cứu đập cúi đầu đi đường, có che chắn cành khô đối diện quét tới, hắn rất muốn vung tay đẩy ra. Nhưng lại mãnh liệt mà hướng về sau vọt tới, cũng đưa tay móc ra đoàn kiếm hung hăng bổ tới. Lãnh huyết văng khắp nơi, một đoạn lớn bằng cánh tay đầu rắn chợt nhưng mà đến. Nó vội vàng nghiêng người tránh né. Con rắn kia đầu, đoạt, một tiếng đâm vào sau lưng thân cây bên trong. Sâu đạt doanh tấc, cũng theo lấy nọc độc tràn ra. Đúng là đem vỏ cây cho đốt đen một khối lớn. Nguy hiểm thật, Vô Cứu nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Thở phào rồi một hơi, cúi đầu thoáng nhìn, hai mắt sáng lên, kia bị chém đứt đầu sọ rắn độc, còn thừa lại 7-8 thước dài một đoạn cành khô vậy thân thể. Còn tại bụi cỏ giữa chậm rãi nhúc nhích, vậy mà chết cũng không hàng. Tình hình rất là quỷ dị dọa người, chó cắn người thường không sủa. Chí mạng rắn nó cũng đồng dạng nhìn không đáng chú ý à. Mà ngươi dám đánh lén, ta liền ăn thịt của ngươi. Vô Cứu kinh hồn hơi bình tĩnh, tiến lên đưa tay nắm lên đuôi rắn, hất lên liền mãnh liệt rút rồi mấy lần, còn phát ra roi vậy có chút tiếng vang, lập tức lại dùng sức ngã tại trên mặt đất, gặp con rắn chết lại không động đậy, này mới giải khai túi ra ném vào. Hắn đem đoàn kiếm còn vỏ, tiếp tục hướng phía trước, mà vẻ mặt bên trong lại là có chút kinh ngạc, giống như có chút khó có thể tin, vừa mới vội vàng gặp biến, rất là tay mắt lanh lẹ a. Đi vào Ngọc Tỉnh Phong về sau, mỗi ngày buổi sáng khai thác ngọc thạch, buổi chiều bốn phía loạn đi dạo, buổi chiều hoặc là đồ nướng con mồi, hoặc là nấu canh, trừ cái đó ra. Chính là cùng Vân Thánh Tử, Tông Bảo nói chuyện phiếm vô nghĩa, mà trong bất chi bất giác, người lại càng phát sảng khoái tinh thần. Chính là tay chân cũng biến thành nhanh nhẹn, ở giữa cũng không làm gì a, hẳn là Linh Sơn nuôi người. Sắc trời hoàng hôn, nơi hội tụ sắp đến, Vô Cứu đi phía trước núi đường mòn trên, bước chân nhanh nhẹ. Không quên dò xét lấy trên sườn núi xen vào nhau lớn nhỏ sơn động. Hoặc là động phủ, chính mình cỏ tranh ổ quá mức keo kiệt. Mùa hạ còn có thể đối phó, liền sợ thu đông tiến đến. Đến lúc đó gió lạnh gào thét, ngẫm lại đều cảm thấy bi thảm. Khi nào mới có thể có giữa thuộc về động phủ của mình đâu. Tiếp tục hướng phía trước, động phủ thưa thớt bắt đầu. Lại đi không bao xa, có mấy trượng đá lớn nghiêng ra hoành dương, liền giống như là ngọn núi thêm ra đến một thanh lợi kiếm. Thẳng tắp đâm về bầu trời tây nam, phía dưới cỏ tranh ổ, chính là chỗ ở của mình. Chỗ kia tuy nói keo kiệt, nhưng cũng không sai, chí ít cùng Linh Hà Sơn quần phong xa xa đối lập. Mỗi ngày hướng tây xem ra vài lần. Liền dường như tử yên tại kia mây tía chỗ sâu ngoái nhìn ẩn tình đây. Vô Cứu nỗ lòng chính tốt, dẫm chân xuống, đá lớn phía dưới, nhạc, ngay tại ngoài 4-5 trường. tình hình thấy rõ ràng, một cái chén sành ném đi ra. Ba, một tiếng té hiếm nát, tiếp lấy, bịch, trầm đục. Đúng là giường chiếu bay lên lại nện ở trên mặt đất. Vô Cửu rố mắt một lát, vội vàng quát nói, dừng tay, hắn tháo xuống bên hông túi ra ném ở trên mặt đất. Thuận tay đã là đoản kiếm ra khỏi vỏ, cảm thấy không yên lòng, lại đem trong ngực ra truyền đoản kiếm cho rút ra. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lúc trước túp lều bị trộm, ta né tránh chính là luân lạc tới dưới mắt cỏ tranh ổ, y nguyên không được yên tĩnh. Xét nhà đâu, này ác tha gia hỏa là ai a? Khi dễ người đâu, nhìn ta không thu thập ngươi. Vô Cữu là ác từ trong lòng lên, giận từ gan bên sinh, duỗi cánh tay sắn tay áo liền xông đi vào đối phó mâu tặc. Mà còn chưa triển khai tư thế, đã là ngạc nhiên không thôi, không chịu được liên tục lui về phía sau mấy bước, nhánh cây cỏ tranh làm thành sân nhỏ bên trong. Chậm rãi bước đi ra một vị người trẻ tuổi, nó thân mang lụa mỏng xanh trường sam, tướng mạo tuấn xinh xắn, chỉ là không có tái nhợt hai gò má có vẻ hơi yêu dị. Vô Đạo Hữu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Hắn nhãn quang thoáng nhìn, vẻ mặt giọng mỉa mai nói, ha ha, vậy mà cầm trong tay song kiếm, còn muốn gạt người, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Gia hỏa kia sao lại tới đây? Vô Cữu đem cầm kiếm hai tay vắt chéo sau lưng, ngạc nhiên nghẹt ngào, là ngươi, Mộc Thân, kia người chính là Mộc Thân. Nhãn quang đùa cợt, không nghĩ tới sao, người ta lại gặp mặt rồi. Ha ha, hắn cười lạnh âm thanh, lại nói, ta cũng là xảy ra ngoài ý muốn a, còn muốn lấy xuống núi tìm ngươi. Ai ngờ ngươi lại lăn lộn đến rồi Linh Hà Sơn. Nó đi đến túi ra bên, duỗi chân đá rồi đá, tiếp lấy than thở, ai nha, ngươi vậy mà làm lên rồi đi săn hoạt động, gọi ngươi làm sao chịu nổi. Mà đối mặt khắp núi tu sĩ, ngươi một cái phàm phu tục tử lại có thể thế nào đâu. Cũng đành phải ăn lông ở lỗ, tham sống sợ chết. Vô Cửu nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện Mộc Thân, không chịu được xì rồi một hơi, gia hỏa kia thế nào biết ta tại Ngọc Tỉnh Phong, đồng thời tự mình tìm đi qua đâu. Không cần suy nghĩ nhiều, người đến bất thiện, mà xa gần không gặp người bóng, tình hình không ổn a. Vô Cửu trái phải nhìn quanh, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chợt kinh chợt hỉ nói, a, ta nói làm sao trong đêm ác mộng liên tục, nguyên lai là có cố nhân gặp lại, còn không biết cổ ly, đào tử cùng cô gái trẻ trôi qua kiểu gì, tại sao không có cùng nhau đến đây. Mộc Thân một cước đá bay trên mặt đất túi ra, nhãn quang lạnh xuống, ngươi mộng ta làm gì, hẳn là sợ ta giết ngươi. Gặp Vô Cữu vẻ mặt trốn tránh, hắn khinh thường mà hừ một tiếng, giống như là nhìn thấu tâm tư của đối phương, mỉa mai nói, cổ ly, đào tử cùng cô gái trẻ đã phân biệt bái sư, đang bề bộn tại tu luyện, cho dù ba người hắn ở đây, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vô Cứu vẻ mặt xấu hổ, vậy ngươi lại là như thế nào tới chỗ này, hẳn là có trưởng bối cùng ngươi đồng hành, còn có, ngươi vén ta giường chiếu, ngã ta bát cơm. Lại vì như vậy, Mộc Thân dương mắt nhìn sắc trời một chút, không dài dòng nữa xuống dưới, lạnh lùng nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta đã bái Huyền Ngọc đạo trưởng vi sư, trở thành hắn môn hạ ký danh đệ tử, được biết ngươi tại Ngọc Tỉnh Phong về sau, phí sức trắc trở, này mới lại trở thành rồi Ngọc Tỉnh Phong vị thứ 5 quản sự. Vô Cữu thoáng ngoài ý muốn, lập tức giật mình, lại bái sư, chúc mừng a, ngươi cái kia ma quỷ sư phụ nếu là biết được, liền sợ sẽ không tha thứ ngươi khi sư diệt tổ. Thấy đối phương sắc mặt khó coi, hắn vội hỏi nói, ngươi vậy mà trở thành rồi quản sự. Không lại, Mộc Thân đè xuống lửa giận, vẻ mặt bên trong hơi có vẻ dữ tợn, ngươi nói không sai, ta chính là vì ngươi mà đến, giao ra sư phụ ta di vật thì thôi, không phải ta liền đem ngươi nghiền xương thành cho con cú vào chỗ ở, không có việc thì chẳng đến, còn dám nói năng lỗ mãng. Vô Cửu mới đưa nói một mình, liền gặp Mộc Thân đã là bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn vội nhún nhún vai đầu, cầu xin tha thứ nói, Mộc đạo hữu, Mộc quản sự a, ngươi nên biết được, ta dưới giếng không được tự tiện mang lậu, khiến cho vật tùy thân bị trộm trống không? Nếu như không tin, mời tìm bốn vị quản sự chứng thực. Bây giờ ta đã thân không vật dư thừa, cùng đồ mạt lộ, mong rằng thể lượng thì cái. Nó lời nói thẳng thắn, còn đáng thương mà bồi lên khuôn mặt tươi cười. Gia hỏa kia là mình đến, mang ý nghĩa Ngọc Tỉnh Phong cùng Linh Hà Sơn ở giữa có khác lui tới đường tắt, mà hắn đến nay dây dưa đến cùng không thả. Nói rõ sư phụ hắn di vật bên trong thật sự có dấu bí ẩn không muốn người biết, hoặc là hiếm thấy trọng bảo. Đến tột cùng đúng vậy đá, là ngọc giản, hay là gia thú, linh thạch ngược lại cũng thôi. Nghe nói tiên môn bên trong không thiếu vật này, gia thú đã bị hủy đi rồi. Chẳng lẽ là ngọc giản? Vô Cửu đã lo sợ bất an, một cái bàn tay hướng về phía chính mình khẽ vồ mà đến. Hắn giật nảy mình, không cần suy nghĩ lợi dụng ra khỏi vỏ đoàn kiếm hung hăng bổ tới. Ai ngờ mới đưa duỗi ra cánh tay, đoàn kiếm đã tuột tay mà đi, vô hình lực đạo phía dưới, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, mặc cho ngươi như thế nào phô trương thanh thế, hôm nay đều mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Mộc Thân đột nhiên nổi lên, lời nói vô tình, đoàn kiếm nơi tay, pháp lực thúc nôn, cùng lúc lưỡi kiếm tia sáng lấp lóe, lăng lệ sát khí thông suốt tăng vọt. Hắn giơ cao kiếm mang, không khỏi đắc ý nói, ngươi một cái thấp hèn phàm nhân, dù cho pháp khí nơi tay, không được pháp lực thúc đẩy cũng cuối cùng uổng công, nhìn ta cầm ngươi. Hắn từ khi gặp phải Vô Cửu về sau, còn không có chiếm qua tiện nghi, đã như vậy, nhiều lời vô ích, mà lại đem người chộp vào trong tay, để tránh phức tạp. Vô Cửu đoàn kiếm tuột tay, đã kinh hãi thất sắc, nhìn thấy Mộc Thân thi triển pháp lực, càng là âm thầm kêu khổ, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, xoay đầu liền chạy, mà sau lưng một luồng lực đảo bỗng nhiên đánh tới, lập tức bước chân lảo đảo mà đi thế bị ngăn trở. Hắn biết rõ tay kiếp khó thoát, nguy cấp bước ngoặt. Hai tay nắm chặt gia truyền mang vỏ đoàn kiếm đột nhiên quay người. Nhướng mày quát nói, Mộc Thân, người ma quỷ sư phụ nhớ ngươi. Mộc Thân gặp cách đó không xa cái kia từng để cho chính mình có chút cố kỵ đối thủ đã lộ ra nguyên hình, nhịn không được cười ha ha. Pháp quyết dẫn dắt, liền muốn thống hạ ra tay ác độc, lại không nghĩ đối phương lại là đột nhiên gào to, mà lại nghiêm mặt nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, trước mắt giống như hiện ra vạn hồn cốc trong sơn động tình hình. Cùng lúc đồng thời, một đạo hồng quang từ xa đến gần, rất muốn vượt qua Ngọc Tỉnh Phong nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, cũng phát ra hừ lạnh một tiếng, uy thế vô hình theo đó chợt hạ xuống. Đá lớn chỗ tại trên sườn núi lại đầu đá phía dưới khe chấn động. Vô Cửu mới có phát giác, bịch, nằm ở trên mặt đất, giống như thiên quân tại người mà không thể động đậy, chính là toàn thân cũng tại gánh nặng phía dưới chi chi rung động. Hắn đau đến rên thảm rồi âm thanh, nước mắt nước mũi hơn người, nhưng lại không thể nào dãy giụa, mấy như sắp chết tuyệt vọng. Mộc Thân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, phanh, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đoàn kiếm bay ra thật xa, đành phải lấy hai tay giáng chống đỡ, này mới không còn tê liệt ngã xuống dưới, cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt phát xanh, mà so với Vô Cửu ngây thơ mờ mịt, hắn càng thêm minh bạch tình cảnh đáng sợ, cắn răng rên rỉ nói, trước, tiền bối tha mạng, trăm trượng không trung, có người chắp hai tay sau lưng ngự gió mà đứng. Đó là vị thân mang huyền y trung niên nam tử, cái đầu cao lớn, sắc mặt hơi vàng, quai hàm dưới râu ngắn, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt uy nghiêm. Hắn hoặc là nhìn thấy có người đánh nhau, này mới lâm thời khởi ý mà dừng lại một chút, lại là vô ý hỏi nhiều, hướng về phía dưới chân ngọn núi hướng đi nhàn nhạt thoáng nhìn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chợt nhưng mà đi. Từ đây tới tây bên ngoài 500 dặm, chính là Linh Hà Sơn chủ phong, Tử Hà Phong. Giây lát, người trung niên tại không trung chậm rãi đã ngừng lại thế đi mà thần thái bế nghễ. Phía trước dưới chân, chính là 3000 trượng Tử Hà Phong. Cúi đầu quan sát, ánh nắng chiều lượn lờ, lầu các ẩn ẩn, cây rừng buồn bực, khói mây bốc hơi, bất quá trong nháy mắt. Có hai bóng người xông ra lầu các, cũng đạp lấy kiếm quang đằng không mà lên. Chưa đến phụ cận, liền song song cung cung kính kính nhấc tay ngoài đón. Linh Hà Sơn giám viện Diệu Nguyên, pháp đường Diệu Sơn, bái kiến thần châu sứ tiền bối. Người trung niên vẫn hai tay chắp sau lưng mà thần thái kiêu căng. Lại tại lúc này sầm mặt lại, Linh Hà Sơn cùng sở hữu 5 vị trưởng lão. Thừa lại 3 người đi rồi nơi nào? Tự xưng Diệu Nguyên, Diệu Sơn là 2 vị lão giả, đều là thân mang chu áo, tướng mạo gầy gò, râu tóc trắng xám, chỗ khác biệt là một cái mũi ưng mà 2 mắt mảnh dài, một cái mi cốt xông ra mà vẻ mặt bất thường. 2 người gặp người đến không vui, lẫn nhau lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại khom người nói: mời tiền bối rời bước Tử Hà Các, để sau tường bẩm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?